Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 39, chuẩn bị lễ phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Giáng sinh ai cũng biết là sẽ đến ngày lễ phục sinh, mọi người háo hức được nhận những món quà của người tình trong những quả trứng đẹp đẽ, đầy màu sắc. Trong phòng ngủ của Yui, cô còn đang cuộn mình nằm trong chiếc chăn bông ấm áp như một chú mèo con, xin nhẹ nhàng mở cánh cửa ra vào để lay nhẹ Yui dậy. Yui, em tính ngủ nướng đến bao giờ nữa hả? Xin, cho em 5p nữa. Yui mớ ngủ, em cô dậy là anh phạt em đấy. Xin, Yui mớ ngủ, được rồi, em dám lơ sao? Xin nhảy tọt lên giường của Yui, lại gần chiếc gối của Yui, Yui cảm nhận được cô liền mở chiếc chăn bông và ngồi dậy. Em dậy rồi, Yui, đã quá muộn rồi, xin đè mạnh Yui xuống giường, ghì chặt hai tay cô và bắt đầu liếm quanh đôi môi cô và... Phập, xin hút máu từ bờ môi bé nhỏ ấy, gây cho anh cảm giác thích thú đùa nghịch với Yui. Xin, làm ơn, dừng lại, em, biết lỗi, rồi, Yui, hả, anh phải phạt em chứ? Xin từ từ di chuyển cặp răng nanh của mình xuống dưới cổ của Yui và cậu lại cắm sâu nó vào trong, Yui rên rỉ khiến Xin cảm thấy khoái ảm hơn. Yui, em thấy thích cô, xin tội cho chị Yui quá chậm một giây đi một chặng đường. Xin rút bỏ cặp răng nanh ấy và bắt đầu hôn Yui điên cuồng, đầu lưỡi Xin bắt đầu linh hoạt hơn. Xin, dừng đi, mà, Yui, em hãy im lặng đi. Xin đôi bàn tay nam tính của Xin bắt đầu lần mò vào bên trong bộ đồ ngủ trắng tinh ấy, anh kéo bộ đồ đó xuồng và nắn nhẹ bộ ngực đáng yêu ấy, cô bắt rên to hơn, anh cúi xuống chỗ bộ ngực nõn nà đó và bóp nhẹ. Xin, Yui, nè Yui, hay là quan hệ nam nữ với anh đi. Xin, gì, Yui nhìn đôi mắt của Xin bây giờ thật nguy hiểm và dâm đãng làm sao, anh bắt đầu cúi xuống vùng nhạy cảm của Yui và dạng hai chân của Yui. Yui vùng vẫy để thoát khỏi tình cảm éo le này. Xin, dừng lại đi mà. Yui, gì chứ, anh đã nói muốn có con với em mà. Xin cóc, đang hay mà bị làm phiền nhưng lại cứu Yui. Ông quản gia thấy Xin chưa xuống nên bèn lên gọi cả hai, kết quả là may mắn. Yui nhanh chân bước ra khỏi giường, còn Xin thì ra khỏi phòng. Yui vệ sinh cá nhân và thay quần áo, cô vừa thay đồ vừa đỏ mắt vì nó khiến cô nhớ lại cái cảnh lúc nãy khi Xin dạng hai chân mình ra. Yui bước xuống với một bộ đồ cực kỳ kiêu khiến cho Xin và Kala bị rơi vào lưới tình sâu. Đồ Yui mặc đấy nhé, em trông đẹp lắm đấy. Kala, cảm ơn anh đã khen. Yui, nào vào ăn thôi, tiểu thư của anh. Xin, Yui sau khi ăn no nê, Xin, Kala và Yui bắt đầu lên đường để đi mua sắm cho ngày lễ phục sinh. Thật ra họ cô muốn đâu nhưng đây là ý kiến của Yui nên chiều theo cô. Các anh định mua gì vậy? Yui, bí mật cô thể bật mí. Xin, Kala, thế các anh đi riêng à, Yui? Em có chắc là muốn đi một mình cô? Xin, em chắc anh đừng lo quá. Yui rồi sau đó cả ba người chia nhau ra mua đồ. Yui đi vào quầy thú bông gặp Kimiko và Lina, họ cũng đang mua quà nhân dịp lễ phục sinh. Yui cô cũng đến đây sao? Lina, vâng, hai người đến để mua quà sao? Yui, dù sao hôm nay là ngày của những chú thỏ mà. Kimiko cả ba cô nàng cùng lựa chọn, Kimiko cứ bắt Yui mua cả tá thú bông về, Lina thì cứ chọn rồi vứt. Một hồi chọn xong Lina dắt tay Yui ra ngoài. Ây, Lina chúng ta đi đâu vậy? Yui, suỵt, đi theo tôi. Lina đến một quán cà phê nổi tiếng trong vùng, Lina đẩy Yui ra ngoài và đứng né ra để Yui không còn thấy cô. Yui bàng hoàng tưởng mình bị lạc chớ ai ngờ có một người con trai gọi tên cô từ đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yui, em làm gì ở đây vậy? Yui quay mặt lại bất ngờ. Thì ra đó chính là Subaru đang đi với Raito. Họ cũng đang ở quán cà phê này nhưng đang làm gì cơ đã? Subaru, Raito, các anh đang làm gì vậy? Yui, đáng lẽ câu đó bọn anh hỏi em mới phải chứ bích. Chan, Raito, em đi một mình sao? Subaru, vâng, còn các anh, Yui, bọn anh ra đây cho vui ai ngờ gặp bích. Chan đây nè, trông em thật đáng yêu với bộ váy này đó. Raito, Yui, ra uống cà phê cùng bọn anh cô. Subaru, chắc là được. Yui, Subaru, Yui và Raito cùng ngồi xuống uống cà phê. Đứng từ đằng xa đó là Lina đang mỉm cười nhẹ nhàng, hình như Lina đã dự tính trước mọi chuyện nên đã kéo Yui ra đây. 20p sau, dạ, em về à, Yui. Sớm thế, Subaru, em phải về sớm hôm nay, bye. Yui chạy lẹ tới chỗ xe của nhà Tsukinami, họ đang đứng chờ cô ở đó và Xin đang có điều gì đó vui lắm. Tặng em nè, Xin, GT, đây là, Yui, vì Giáng sinh anh cô tặng nên anh muốn tặng em bây giờ ấy. xin xòe ra là một chiếc vòng tay đắt giá cả tỷ đô la Mỹ, nó rất đẹp và hợp với Yui nữa. Cảm ơn An, chấm, Yui, thôi về nào, Kala, xin, cách chương.